Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, tin tức, hai người tiến vào Kiếm Ma Tông, trở lại Mộ Dung Cửu tiểu viện, Sở Ly thở dài, làm bất đắc dĩ hình, hắn làm đến bước này đã là cực hạn, phiên vân che mưa cực tẫn thủ đoạn, suy yếu một lần hai tông liên hợp, lợi dụng Huyền Tâm Tông lòng nghi ngờ mà suy yếu bọn hắn sức lực. Trừ cái đó ra, có thể làm không nhiều. Hắn cũng không muốn lại làm quá nhiều làm cho người ta hoài nghi. Bản lĩnh quá lớn cũng có cái cực hạn. Vượt qua cực hạn liền sẽ chọc cho người hoài nghi. Hắn bằng những này đã đầy đủ thu hoạch được tông môn coi trọng cùng ban thưởng. Hắn căn bản mục tiêu không phải tiêu di tông môn đại chiến. Mà là nhân cơ hội mà thu được cao vị. Có thể tiến vào hạt nhân. Hiện tại đã không sai biệt lắm. Có thể thu hoạch được tông chủ tự mình chỉ điểm. Hắn mục đích đã đạt tới. Người làm được đã đủ được rồi. Đừng tưởng rằng chính mình có thể đối kháng một cái tông môn. Mộ Dung Cửu bĩu môi nói. Ta cũng không dám nghĩ như vậy. Sở Ly gật gật đầu. Hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống trà. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Một cái thanh y đệ tử đẩy cửa tiến đến. Mộ Dung sư huynh. Dưới núi có một vị cô nương muốn gặp Ô công tử. Ồ, Mộ Dung Cửu ngẩng đầu nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói, mời nàng lên đây đi. Vâng, thanh y đệ tử phiêu nhiên lui xuống. Mộ Dung Cửu cười nói, cô nương, vị cô nương nào? Sở Ly nói, ta nhận ra cô nương giống như chỉ có hai vị. Không chắc là Tần cô nương. Mộ Dung Cửu sắc mặt biến hóa, trừng mắt về phía hắn. Ngươi sẽ không theo Tần cô nương có cái gì a? Vợ của bạn không thể lừa gạt. Sở Ly cười nói. Tần cô nương cũng không phải phu nhân của ngươi. Lão Ô, ngươi không nghĩa khí. Mộ Dung Cửu hừ nói. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chẳng qua ngươi muốn từ tay ta lên đoạt Tần cô nương. Không có cửa đâu. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nhàn nhạt làn gió thơm bay vào trong viện. Tần Mộng Vân một bộ xanh nhạt quần áo. Như một sợi khói nhẹ lượn lờ mà tới. Ngồi xuống Sở Ly bên người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ô đại ca. Sở Ly cười nói. Như vậy vội vã tìm ta. Thế nhưng là có chuyện trọng yếu. Tần Mộng Vân treo xanh nhạt lụa mỏng. Che khuất tú mỹ khuôn mặt. Tiễn nước con ngươi thoáng nhìn Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu hừ một tiếng nói. Tần cô nương. Chẳng lẽ muốn ta né tránh. Không còn gì tốt hơn. Tần Mộng Vân nói, Sở Ly cười nói, được rồi, Mộ Dung huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, vẫn là lão Ô rõ ràng. Mộ Dung Cửu hừ nói, đắc ý xong Tần Mộng Vân nhíu nhíu mày. Tần Mộng Vân nói, Ô đại ca biết được Quý Tông tiến đánh Huyền Tâm Tông. Sở Ly nhíu nhíu mày, bắt đầu động thủ, tấn công vào Huyền Tâm Tông, tốt một phen chém giết, nhưng lui về sau ra. Lần này Huyền Tâm Tông đả thương nguyên khí. Tần Mộng Vân tán thưởng nói. Không nghĩ tới Quý Tông có bản lãnh như thế. Lại có thể công phá Huyền Tâm Tông đại trận. Có lợi hại như vậy. Mộ Dung Cửu kinh ngạc nói. Công phá đại trận là không thể nào a. Cơ hồ còn không thể công phá đại trận hộ sơn thời điểm. Mặc kệ cái nào một tông đại trận hộ sơn đều là vô cùng lợi hại. Mà Huyền Tâm Tông như vậy đại tông. Đại trận hộ sơn càng là uy lực vô tận. Sở Ly gật gật đầu. Cũng có chút không tin. Tần Mộng Vân nói. Các ngươi Phi Thiên Tông tại Huyền Tâm Tông bên trong có nội ứng. Nội ứng ngoại hợp mở ra đại trận. Sau đó tiến vào trong tông. Đánh cái Huyền Tâm Tông trở tay không kịp. Đại chiến một trận. Sở Ly lắc đầu nói. Thiện lặn người chìm. Thật đúng là như thế. Huyền Tâm Tông một mực trêu đùa âm mưu quỷ kế. Tính toán khác tông môn, phái người chui vào, không nghĩ tới chính mình tông môn cũng có nội gian. Mộ Dung Cửu cười nói, tốt đau nhức nhanh, bất quá ta ngược lại là coi thường các ngươi Phi Thiên Tông. Lão Ô, xem ra những này tông môn đều không thể coi thường. Sở Ly gật đầu, quả nhiên là tin tức tốt. Tần Mộng Vân la xa che mặt, nhìn không ra dáng tươi cười, chỉ có đôi mắt sáng cong cong, cười nhẹ nhàng. Mộ Dung Cửu nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, bận bịu nói, Tần cô nương, Người mang thứ này làm gì? Che che lấp lấp tốt không thoải mái. Tần Mộng Vân lườm hắn một cái. Biết được có Sở Ly ở một bên, hắn không dám quá mức làm càn. Thế là tháo xuống xanh biếc xa, lộ ra tú mỹ động lòng người gương mặt. Nhẹ giọng nói, còn có một tin tức liên quan tới Atula. Sở Ly mừng rỡ nói, cha ra được. Tần Mộng Vân nói, chúng ta thiên ma cảnh bên trong hết thảy có 3 nhà cùng Atula có liên quan. Sở Ly kinh ngạc nói, chỉ có 3 nhà. Tần Mộng Vân gật gật đầu nói, các ngươi Phi Thiên Tông là một nhà, còn có Huyền Tâm Tông, một cái khác tông thì là Đại Mộng Tông. Sở Ly nói, đến cùng vì sao cùng Atula hợp tác? Bọn gia hỏa này từng cái lãnh khốc vô tình, cùng bọn hắn hợp tác không khác dẫn sói vào nhà, hậu hoạn vô tận. Ta muốn 3 vị tông chủ không phải không nhìn thấy, vẻn vẹn bởi vì cừu hận liền như thế, ta là không tin. Tất có huyền diệu. Tần Mộng Vân nhíu lên đại mi, nhẹ nói nói, Huyền Tâm Tông Hoàng Tông Chủ không cần nhiều lời, tính toán tinh thâm, còn có Đại Mộng Tông Trình Tông Chủ, càng là hiểu thấu thiên cơ, lại thêm Thượng Quý Tông Triệu Tông Chủ, lần này cũng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Đoàn người đều giật mình. Sở Ly nói, Đại Mộng Tông có thể hiểu thấu thiên cơ, chẳng lẽ có cái gì huyền diệu? Nhất định phải liên hợp Atula. Dù sao vẫn không đến nỗi thiên ngoại thiên cảnh sẽ ngoại xâm a. Hắn biết được Đại Mộng Tông, nhân sinh như mộng, chúng sinh đều trong mộng, chỉ có ta độc tình. Đại Mộng Tông cùng Quan Tinh Các cùng Diêu Thiên Lâu có chút tương tự, đều là có hiểu thấu thiên cơ bản lãnh tông môn. Sở Ly vạn không nghĩ tới cùng Atula có liên quan 3 tông vậy mà bao gồm Đại Mộng Tông. Tần Mộng Vân nói, cái này huyền diệu trong đó sợ là chỉ có 3 vị tông chủ biết được. Chúng ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn không phải là bởi vì cừu hận. Mộ Dung Cừu cười nói, lão ô ngươi phí cái này tâm tư làm gì? Trực tiếp hỏi các ngươi tông chủ chính là. Sở Ly nói, tông chủ sẽ không nói, nếu không tất cả mọi người biết được. Vậy cũng đúng, Mộ Dung Cừu nói, chẳng qua ngươi quan tâm cái này làm gì? Thật có thể nhàn quan tâm. Atula mạnh hơn cũng không có khả năng xâm lấn chúng ta thiên ma cảnh. Không đáng để lo. Sở Ly nói, cũng không thể như vậy xem nhẹ bọn hắn. Bất tử bất diệt, hung hãn không sợ chết, có thể nào xem nhẹ? Ai bảo chúng ta thiên ma công khắc chế bọn hắn Atula thần công đâu? Mộ Dung Cừu cười nói, hắn căn bản không có đem Atula nhóm đưa vào mắt. Atula thần công là lợi hại, đáng tiếc được thiên ma công khắc chế. Atula thần công như dầu, thì thiên ma công như lửa. Một đốm lửa liền có thể để dầu bốc cháy lên, khiến cho hủy diệt. Sở Ly lắc đầu. Tần Mộng Vân nói, chúng ta là cha không được cái này. Ô đại ca, phải dựa vào ngươi chính mình nghe ngóng. Sở Ly cười nói, cái này đã đầy đủ tốt, cảm ơn Tần cô nương. Mộ Dung Cừu hừ một tiếng nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy thân cận, thế nhưng là có cái gì ta không biết. Hắn nhìn thấy Sở Ly cùng Tần Mộng Vân như thế thân cận rất cảm giác khó chịu. Tần Mộng Vân lườm hắn một cái. Xong Sở Ly nói, ô đại ca, vậy ta đi, chậm đã. Mộ Dung Cừu bận bịu nói. Tần Mộng Vân bất thiện trừng mắt về phía hắn. Mộ Dung Cừu bận bịu nói, đã Tần cô nương tới, không bằng ăn một bữa cơm lại đi. Không cần, Tần Mộng Vân hừ nói, dứt lời đứng dậy dịu dàng đi ra ngoài, từ từ như mây bay đi. Sở Ly hoành thân một bước ngăn tại Mộ Dung Cừu trước người. Mộ Dung huynh đệ, được rồi. Mộ Dung Cừu trừng to mắt, hừ nói, lão ô, ngươi không nghĩa khí. Sở Ly nói, chuyện nam nữ miễn cưỡng không tới. Mộ Dung Cừu hừ nói, ngươi muốn cướp đi Tần cô nương, không dễ dàng như vậy. Sở Ly cười nói, ta muốn đi trước một bước, nhìn xem tông môn chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.